Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, vậy các ngươi mọi người lập tức bắt đầu trận này số mệnh cuộc chiến đi. Chúng ta nghĩ đặt làm hai cái con rối hình người. Dáng vẻ chính là của chúng ta dáng vẻ. Nhưng có thể đi lại. Có thể lên tiếng cái kia loại. Chấm ngoặc kép, sáng rỡ sau giờ ngọ. Giải ưu tiệm tạp hóa đến rồi một đôi tình lữ. Hai người mười ngón liên kết đứng ở nơi đó. Vừa nói một bên khoa tay mình muốn mua đồ vật. Muốn đặt làm như vậy con rối hình người lý do là cái gì chứ? Tiệm tạp hóa ông chủ nhìn hai người hỏi. Cậu bé nói, ta bạn gái tháng sau thì đi Nhật Bản làm exchange student. Hai chúng ta phải tạm thời tách ra một năm này. Bằng vào chúng ta liền muốn đặt làm hai cái con rối hình người làm bạn lẫn nhau. Quách Đại Lộ gật đầu ừ một tiếng. Nói, nếu như là có thể đi lại có thể lên tiếng lời. Giá tiền muốn đắt một chút. Cậu bé nói, giá tiền phương diện không liên quan. Tốt, tổng cộng 2888. Bởi vì là người thứ nhất không hàng mẫu đặt làm đơn. Giảm đi 1000, cộng 1888. Ân, hiện tại trả tiền sao? Lấy hàng thời điểm trả tiền. Được, Quách Đại Lộ bổ sung nói. Có chuyện sớm với các ngươi nói tốt. Cửa hàng ta là không tiếp thu trả hàng lại. Cậu bé nói, chỉ cần ngươi theo yêu cầu của chúng ta làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ không trả hàng. Cái kia thành, phiền phức hai vị ở bên kia ngồi một chút một hồi. Ta cho hai vị lưu cái mô hình. Quách Đại Lộ nói xoay người tiến vào phòng làm việc. Một hồi ôm một cái thùng dụng cụ đi ra. Mở ra thùng dụng cụ. Từ bên trong lấy ra hai cái ma phương lớn nhỏ hình lập phương hộp gỗ đưa cho đôi tình lữ kia. Hai vị hy vọng con rối nói cái nào lời. Liền quay về này hộp gỗ nói cái nào lời. Quách Đại Lộ bàn giao nói. Hai người bán tín bán nghi tiếp nhận hộp gỗ. Nữ hài hỏi, đây là ghi âm hộp sao? Quách Đại Lộ cười nói, đây là âm thanh mô hình thu thập hộp. Vừa nói vừa từ trong hộp công cụ lấy ra hai đoạn mộc đầu. Cùng một cái dao trổ. Sau đó ngẩng đầu nhìn cô bé kia một chút. Trên tay điêu khắc động tác đã bắt đầu. Dao trổ đi khắp, vụn gỗ bay tán loạn. Vẻn vẹn mấy phút, cô bé tướng mạo đã phát hiện mô hình. Làm đôi tình lữ kia lưu hảo chính mình muốn nói thời gian. Quách Đại Lộ đã điêu khắc cô gái tốt mô hình. Hắn đem mô hình đưa tới. Hỏi, các ngươi nhìn bộ dáng này được không được? Đôi tình lữ kia tiếp nhận mô hình thời gian. Trực tiếp sững sờ. Nữ hài một mặt bất khả tư nghị nói. Này, đây cũng quá giống như. Cậu bé nói, liền ý cười đều khắc lại đi ra. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ biết rồi đáp án của bọn hắn. Sau đó bắt đầu điêu khắc cậu bé mô hình. Cậu bé mô hình khắc lại một nửa. Bên ngoài đi một người tiến vào. Nhượng nói, ông chủ, khách tới cửa. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn lên. Lại là cái kia công bố cùng chính mình có số mệnh trận chiến Lâm Nghệ. Trước tiên tùy tiện nhìn. Ta đây có việc. Quách Đại Lộ ánh mắt một lần nữa trở lại hắn điêu khắc lên mặt. Lâm Nghệ đi tới. Lệch đầu nhìn Quách Đại Lộ điêu khắc. Chà chà nói. Thật ghê gớm. Cái gì đều sẽ. Để cho ta nghĩ tới kinh thành một vị công tử ca. Quách Đại Lộ không để ý hắn. Một hồi đem cậu bé mô hình điêu khắc xong xuôi. Giao cho đôi tình lữ kia kiểm nghiệm. Lại một lần khiếp sợ. Ta muốn hỏi một chút. Này hai cái mô hình đến thời điểm có thể hay không đồng thời bán cho chúng ta. Có thể thêm tiền. Cậu bé hỏi. Quách Đại Lộ nói. Này hai cái mô hình vốn là phụ tặng. Không cần mặt khác thêm tiền. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Cậu bé mặt lộ vẻ kinh hỉ. Dưới cái nhìn của hắn. Này hai cái mô hình chỉ đáng giá 1000 khối. Quách Đại Lộ lắc lắc đầu. Nói, một tuần lễ sau đi qua lấy hàng. Được, đôi tình lữ kia hài lòng đáp ứng. Rời tiệm nhỏ đi. Quách Đại Lộ đem mô hình cùng hộp gỗ thu cẩn thận. Nhìn Lâm Nghệ một chút. Nói, vừa từng đánh nhau à. Còn tới tìm ta làm cái gì? Lâm Nghệ đi tới. Nói, cái kia nào tính đánh nhau? Miễn cưỡng toán khởi động xong. Quách Đại Lộ nở nụ cười một tiếng. Nói, không phải là bởi vì ngươi đeo khối ngọc kia. Hiện tại e sợ còn tứ chi vô lực. Sắc mặt trắng bệch, yêu kiều thở gấp liên tục ở cái kia nằm đây. Lâm Nghệ sửng sốt một chút. Nói, ngươi, chấm ngoặc kép, làm sao, ta có nói sai. Ngươi đương nhiên có nói sai. Lâm Nghệ đè xuống kinh ngạc trong lòng. Ngươi trước không phải nói ta trong vòng nửa tháng có họa sát thân sao? Ở nơi nào chứ? Quách Đại Lộ lắc đầu cười nói. Tha thứ ta nói thẳng. Lời này của ngươi còn thật là tiện. Ta nhổ vào. Ta thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta hôm nay đi qua chính là phải làm mặt lột trần ngươi. Quách Đại Lộ nói. Ngươi đánh thắng được Vương Kỳ. Nhưng không hẳn đánh thắng được hắn đại ca Vương Đạo. Ta có thể nghe nói vị kia Vương Đạo là nào đó bộ đội đặc chủng huấn luyện viên tới. Quách Đại Lộ. Ngươi bớt dọa ta. Bộ đội đặc chủng huấn luyện viên ta cũng không phải chưa từng thấy. Lại nói hắn Dương tiểu tử vì đuổi một cô gái. Có cần phải đem bộ đội đặc chủng huấn luyện viên mời đi ra? Đầu tiên, Dương Lãm đuổi Hoàng Thấm không phải bình thường nam nữ luyến ái. Mà là một kiện lợi ở đương đại. Công ở đời sau chuyện thật tốt. Người suy nghĩ một chút. Dương gia cùng Hoàng gia kết thân ý vị như thế nào? Lâm Nghệ bĩu môi nói. Chính trị thông gia mà. Thứ yếu, người năm lần bảy lượt mà đem Dương đại thiếu phái tới đàm phán sứ đoàn đánh thành đầu lợn. Nhân gia trên mặt cũng không nhịn được. Hiện tại ngươi còn đem người ta số hai tay chân đả thương. Nhân gia làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Lâm Nghệ nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn chứ. Hơn nữa Quách Đại Lộ ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Mau nói cho ta biết họa sát thân ở nơi nào. Quách Đại Lộ cười hỏi nói. Vì lẽ đó ngươi hôm nay đi qua chính là nghĩ giải quyết cái phiền não này. Nghĩ biết mình họa sát thân ứng với ở nơi nào. Không sai. Chính là cái này. Ta nhưng là chờ đến rất gấp đây. Mỗi ngày chả không nhớ cơm không nghĩ. Lâm Nghệ khí diễm phách lối nói. Quách Đại Lộ duỗi ra một đề bàn tay. Nói. 5.000 khối. Cái gì a? Giải quyết cái phiền não này 5.000 khối. Hơn nữa còn miễn phí đưa một hồi thoải mái đầm đìa số mệnh cuộc chiến. Lâm Nghệ nhìn chằm chằm. Quách Đại Lộ. Nói. Ngươi đừng lừa gạt ta. Cửa hàng ta tín dự ở chỗ đó. Chưa bao giờ lừa người. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. 5.000 liền 5.000. Nhưng ta từ thô tục nói phía trước đầu. Ngươi đến thời điểm nếu như gạt ta. Không chỉ có muốn thối tiền cho ta. Ta còn muốn mỗi ngày ở ngươi cửa tiệm kéo hoành phi du được thị uy. Nói cho mọi người ngươi đây là hắc điếm. Quách Đại Lộ gật đầu. Còn có cái khác từ thô tục sao? Không cho phép dùng cái kia ám khí bắn ta. Đương nhiên. Đó không thành vấn đề. Làm sao trả tiền? Tin nhắn chuyển ta đi. Quách Đại Lộ thu rồi tiền thuận miệng hỏi. Đúng rồi. Người vừa nói kinh thành một vị công tử ca cũng biết điều khác. Là ai? Giải quyết vấn đề của ta. Ta mới nói cho người biết đáp án. Lâm Nghệ đắc ý nói. Được thôi. Quách Đại Lộ cũng không dây dưa. Bỗng nhiên giơ tay quay về cửa quét qua. Hai cánh cửa tự động đóng trên. A, chấm ngoặc kép. Lâm Nghệ lui về sau một bước. Đầy mặt cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ. Cách không phát lực. Đây là nội công thượng thừa. Chớ sốt sáng, không phải nội công, là cơ quan. Quách Đại Lộ cười giải thích nói. Sau đó kêu một tiếng. Cao bồi, hô, một cơn gió quá. Một máy làm bằng gỗ người máy kiếm khách xuất hiện ở Lâm Nghệ trước mặt. A, trước tiên nóng người đi. Quách Đại Lộ tìm cái ghế ngồi xuống. Này cái gì ngoạn ý? Lâm Nghệ nhìn cái kia làm bằng gỗ kiếm khách hỏi. Hắn gọi cao bồi. Biệt hiệu phi kiếm khách, Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cao bồi, giúp ta cố gắng bắt chuyện vị khách nhân này. Quách Đại Lộ hạ chỉ lệnh, cao bồi quay về Lâm Nghệ làm một cái ôm quyền động tác. Lâm Nghệ đầy mặt mộng bức, cũng ôm quyền, trong nháy mắt đem sự chú ý tăng lên đến cấp bậc cao nhất. Khả năng bởi vì đối phương không phải người thật nguyên nhân. Hắn hoàn toàn không cảm giác được cao bồi trên người chiến ý. Theo hắn công pháp tu luyện, bất kỳ đối với hắn người có uy hiếp hoặc vật, hắn đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn tình cờ bắt giữ không tới, trước ngực hắn ngọc bội cũng sẽ cho hắn nhắc nhở. Nhưng, mặt đối với vị này làm bằng gỗ kiếm khách thời gian, hắn cái gì đều không cảm giác được, mà hắn ngọc bội cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng. Một là cao bồi đối với hắn hoàn toàn không uy hiếp. Một là cao bồi hoàn mỹ ẩn giấu hết thảy sát ý, thành công tránh thoát hắn cùng ngọc bội nhận biết. Vậy các ngươi mọi người liền lập tức bắt đầu trận này số mệnh cuộc chiến đi. Thời gian này, nghe được Quách Đại Lộ ngữ khí hứng thú giạt rào nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.